Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 45 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Trước khi vào tập truyện thì mình cũng nói luôn, đây là mình vừa like rồi lại còn mình vừa quay video và mình vừa thu luôn, để gọi là lấy cái chớt của kênh thôi. Còn đâu một bản hoàn chỉnh sau khi đã chỉnh sửa những cái lỗi sai ấy, thì mình sẽ up ngay sau cái phần live stream này. Nên mọi người có nghe làm sao thì chịu khó thông cảm tí nhá. Vào lúc này thì sắc mặt của Địch Đằng và Liễu Quý xám xịt lại nhìn Lâm Động. Bộ dáng đó phảng phất như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống vậy. Đồ khốn, người đã luyện hóa lôi nguyên rồi sao? Lần giao thủ trước tuy lực chiến đấu của Lâm Động kinh người, nhưng mà bọn chúng biết rằng Lâm Động chưa hề tiến vào tạo hình cảnh. Nhưng mà hiện tại khí tức của Lâm Động đã thực sự là cường giả tạo hình cảnh rồi. Trong mấy ngày ngắn ngủi thực lực tăng lên kinh người như vậy, tu luyện thông thường tuyệt đối không thể đạt được. Vậy hiển nhiên đáp án chỉ có một, đó chính là Lâm Động đã nhân cơ hội mà luyện hóa lôi nguyên. Nghĩ tới đây thì trong lòng hai người bọn Địch Đằng cực kỳ là tức giận. Bọn chúng vì lôi nguyên mà chuẩn bị lâu như vậy, cơ hồ đã dùng đến lực lượng của toàn bộ gia tộc. Nhưng mà không ngờ rằng cuối cùng lại để cho tên tiểu tử này chiếm lấy tiện nghi. Đối mặt với cả ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai người bọn chúng thì Lâm Động coi như là không thấy. Tay nắm lại, thiên lân cổ kích lấp loáng hiện ra, kim quang nhàn nhạt chớp động vô cùng bá đạo. Hắn hiểu được hôm nay không thể nào giảng hòa với cả hai người này được. Địch Đằng và Liễu Quý đều muốn giết chết hắn, bất cứ một lời nói nào thì cũng đều là vô nghĩa. Đồ khốn, đừng tưởng rằng ngươi luyện hóa lôi nguyên là chúng ta hết cách. Đợi chúng ta bắt được ngươi thì sẽ mời một vị linh phù sư ra tay, dùng tinh thần lực luyện hóa ngươi, đem năng lực của lôi nguyên từ trong nguyên đan và huyết nhục của ngươi ra mà luyện hóa đó. Sắc mặt của Địch Đằng âm trầm, những lời hắn nói ra đầy vẻ dữ tợn và tàn khốc. Vậy sao? Vậy thì xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã. Lâm Động cười lạnh mà đáp lại. Liễu lão quý, tiểu tử này rất là giàu hoạt, chúng ta liên thủ không được đương tay. Lần này để hắn chạy thoát thì e rằng không còn cội bắt được hắn nữa đâu. Được. Hắn mang trong mắt của Liễu Quý tuôn động, gật đầu mạnh. Đối với cả việc Lâm Động luyện hóa lôi nguyên, hắn vô cùng tức giận, tự nhiên sẽ không để cho Lâm Động chạy thoát một lần nữa. Tất cả nghe lệnh, phong tỏa mọi khu vực xung quanh. Một khi mà tên khốn này bỏ chạy, lập tức ngăn lại cho ta. Hai người bọn Địch Đằng hô lớn truyền lệnh cho đám nhân mã. Vâng. Nghe thấy vậy thì đám nhân mã Địch Gia và Liễu Gia vội vàng đáp, rồi lập tức ánh mắt không thân thiện nhìn Lâm Động. Ai nấy đều tản ra, chỉ cần Lâm Động có ý chạy trốn là bọn chúng sẽ đồng loạt ra tay ngăn cản ngay. Giết! Tiếng quát vừa vang lên, Địch Đằng và Liễu Quý hiển nhiên không cho Lâm Động thời gian chuẩn bị. Nguyên lực hùng hậu đột nhiên từ trong cơ thể lan ra, lập tức nắm lại. Hai bàn tay nguyên lực nhanh chóng hình thành, mạnh mẽ nhằm vào hướng của Lâm Động mà đánh xuống. Tiểu tử, cho dù ngươi có tiến vào tạo hình cảnh, hai ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bàn tay nguyên lực đang tiến nhanh lại gần mình, trên mặt nở ra nụ cười lạnh. Đúng là kẻ ngốc nằm mơ. Cứ vào đây. Lần này đối mặt với cả hai cao thủ liên thủ tấn công như vậy thì Lâm Động không thi triển bất cứ một nguyên lực hay là tinh thần lực gì, mà bàn tay nắm lại, cả cánh tay biến thành màu đồng xanh, sau đó bước lên một bước, trực tiếp một quyền đánh vào hai bàn tay nguyên lực kia. Ầm ầm. Cánh tay đồng xanh mạnh mẽ đánh ra, đem theo tiếng nổ chói tai. Sau đó chỉ thấy hai tiếng nổ trầm thấp vang lên. Hai bàn tay nguyên lực liền bị một quyền của Lâm Động đánh cho tan nát. À, sao lại có thể như thế được? Nhìn thấy Lâm Động không ngờ chỉ dựa vào tay không mà có thể đánh tan hai bàn tay nguyên lực của bọn họ, Địch Đằng và Liễu Quý cũng thất sắc. Chút bản lĩnh này cũng muốn bắt ta ư? Cút đi. Trong mắt Lâm Động kim quang tuôn động, đột nhiên một chưởng đánh ra. Nguyên lực màu vàng rực rỡ trên không trung ngưng tụ thành một kim đài rộng vài trượng. Kim đài trấn ma trưởng. Cánh tay Lâm Động vừa vung lên thì kim đài tràn đầy lực lượng cương mãnh gào thét mà lao xuống. Với thực lực tạo hình cảnh hiện tại của Lâm Động, thi triển ra kim đài trấn ma trưởng, kim quang rực rỡ chói mắt tới chấn động lòng người. Kim quang tuôn ra như là một đài vuông làm bằng vàng thật vậy, uy thế không hề kém so với cả kim đài do Vương Viêm thi triển ra lúc trước. Hắn hiện tại mới thực sự đem uy lực của vũ kỹ thượng phẩm kim đài trấn ma trưởng phát huy ra hoàn toàn. Dầm dầm dầm, dầm dầm. Kim đài gào thét lao xuống, không khí bị chấn cho vỡ vụn, dư chấn khiến cho đá vụn trên mặt đất cũng bị chấn thành cát bụi. À, tên tiêu tử này, thực lực tăng lên không ít nhỉ. Cảm nhận áp lực của kim đài kia thì sắc mặt của Địch Đằng và Liễu Quý trở nên vô cùng âm trầm. Dưới kim đài kia thì bọn họ có thể cảm thấy cái mùi vị của sự nguy hiểm. Liên thủ. Hai người tuy là kẻ thù lâu năm, nhưng mà lúc này rất là ăn ý, đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lực trong cơ thể quần quận mà tuôn ra lập tức ngưng tụ thành hai đạo nguyên lực vô cùng sắc bén ở ngay trước mặt. Đi. Hai cánh tay rung lên một cái, hai thanh đại đao nguyên lực xé nát hư không, mạnh mẽ mà chém xuống kim đài. Keng keng. Thanh âm chói tai lan dần ra xa. Lâm Động thấy vậy thì chợt cười lạnh, bàn tay ấn mạnh xuống. Phá. Âm. Kim đài đè mạnh xuống, hai đại đao nguyên lực trực tiếp tan ra. Kim đài trấn ma trường là vũ kỹ thượng phẩm, uy lực cương mãnh, vũ kỹ tầm thường sao có thể chống đỡ được. Dễ dàng phá nát được đại đao đang ngăn cản. Kim quang ở trên kim đài chỉ hơi ảm đạm một chút, sau đó liền mạnh mẽ đè xuống hai người bọn Địch Đằng đang ở gần trong gang tấc. Ở vòng vây bên ngoài thì nhân mã hai nhà thấy Lâm Động chỉ bằng sức của hắn đã khiến cho hai người bọn Địch Đằng rơi vào thế hạ phong, thì khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mấy ngày trước thì Lâm Động vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, nhân cơ chạy thoát, không ngờ tới nay cục diện đã xoay chuyển thành ra như vậy. À, thực lực tên khốn này sao lại có thể mạnh như vậy được? Cái tên thanh niên áo đen lúc trước từng bị Lâm Động cướp trường thương linh bảo trong tay, giờ nhìn thấy cảnh này sắc mặt cũng tái xanh, ánh mắt mơ hồ có chút kinh hoàng. Hiển nhiên là lúc này đã bị biểu hiện của Lâm Động khiến cho chết khiếp. Lão quỷ, ngươi còn đương tay thì chuẩn bị chết đi. Kim quang đè xuống, Địch Đằng tức giận mà quát. Liễu Quý hừ lạnh một tiếng, lập tức song trưởng vũ động. Nguyên lực hùng hậu nhanh như là thiểm điện ngưng tụ giữa tay của hắn. Sau đó không ngờ ngưng tụ lại thành hình vật thực thể màu đen nhạt, tỏa ra từng tia lực lượng âm lãnh. Tiểu âm phong trưởng. Lực âm hàn ở trên tay của Liễu Quý ngưng tụ thành từng đạo huyền phong màu đen. Sau đó ánh mắt của hắn lóe lên, một trưởng cực mạnh cuối cùng thì cũng được đánh ra. Đại viêm không chỉ. Nhìn thấy Liễu Quý cuối cùng đã thi triển ra vũ kỹ nổi tiếng của Liễu gia, Địch Đằng lúc này mới thở phào một cái, sau đó hai ngón tay cong lại. Chỉ thấy hai ngón tay đột nhiên đỏ sẫm, phảng phất nguyên lực toàn thân đều tập trung lên cả hai ngón tay này. Đồ khốn, xem hai chúng ta phá vũ kỹ của ngươi đây. Chỉ trường giờ đây bắn ra, đem theo nguyên lực hùng hậu mạnh mẽ va chạm với cả kim đài. Nhất thời nguyên lực ba động vô cùng cuồng bạo khuếch tán ra. Vỡ! Ánh sáng màu đỏ và đen chạm mạnh vào kim quang ở của kim đài. Kình phong cường đại không ngờ trực tiếp đem kim đài khổng lồ chấn ra những vết nứt lớn. Và cuối cùng ầm một tiếng, kim đài liền vỡ vụn. Nhìn thấy phá được chiêu này của Lâm Động, Địch Đằng và Liễu Quý đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên khi mà bọn chúng chuẩn bị công kích lần nữa, thì giữa đám kim đài, thì giữa đám kim quang kia, một đạo thân ảnh như là thiểm điện xông tới. Không dùng bất cứ một nguyên lực công kích nào, mà chỉ dùng nắm tay màu đồng xanh, mà mỗi lần đánh ra đều mang theo tiếng khí nổ trầm thấp lao tới. Cận chiến bất ngờ, hiển nhiên là khiến cho hai người bọn Địch Đằng có chút không kịp trở tay. Nguyên lực tuôn động, từng đạo trường ấn vội vàng nhằm xuống thân thể màu đồng xanh đang ở ngay trước mặt. Keng keng. Trường ấn đánh xuống thân ảnh kia nhưng lại chỉ kéo theo từng đám tia lửa cũng như là kim loại lanh lảnh vang lên. Mau lui lại. Cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn ở tay khiến cho trong lòng hai người bọn Địch Đằng trầm xuống. Thân hình không hẹn mà cùng lui lại một khoảng. Nhưng mà Lâm Động không để cho bọn họ được như ý muốn. Đồng lôi thể thi triển ra, thân thể hắn đã mạnh mẽ như là một kiện linh bào. Hơn nữa tốc độ và sức mạnh cũng có sự tiến bộ. Hắn hiện tại đã giống như là một phù khôi có trí tuệ vậy. Keng keng. Thân thể Lâm Động như là thiểm điện lướt qua áp sát hai người bọn địch đằng. Lúc này mỗi một bộ phận trên thân thể quán đều đã trở thành vũ khí sắc bén. Quyền, chỉ, đầu, khuỷu tay không ngừng công kích ra. Đây là một loại công kích không có tiết tấu nhưng mà cuồng bạo như là vũ bão. Lúc này ở xung quanh đỉnh núi đều trở nên yên tĩnh. Nhân mã của hai nhà đều tròn mắt ngây ngốc kinh ngạc. Gia chủ lúc trước thường ngày thiên hạ vô địch trong mắt bọn chúng. Lúc này dưới thế công sắc bén của Lâm Động lại giống như là bao cát. Mấy lần thối lui lại bị đuổi theo, sau đó bị đánh cho sưng cả mặt mũi. Bịch. Lại là một cú đấm mạnh mẽ. Địch đằng cuối cùng thì không thể kìm được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Trước mặt của hắn đã xuất hiện một rãnh sâu dài chừng khoảng 10 mét. Bịch. Một quyền đánh bay địch đằng thì thân hình Lâm Động lóe lên, một cước đá cực mạnh lên ngực của Liễu Quý. Tiếng vang trầm thấp phảng phất như là từ trong cơ thể của Liễu Quý vang lên, đem hắn đánh bay ra mấy chục mét. Nhìn hai người bị Lâm Động dùng một quyền cước đánh cho vô cùng chật vật, tất cả mọi người không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Thanh âm đó trong hoàn cảnh yên tĩnh hiện tại thì vô cùng chói tai. Từ từ nghỉ đi, mệt quá. Phụ thân. Nhìn thấy địch đằng và Liễu Quý bị Lâm Động một quyền một cước đánh lăn ra đất, sắc mặt của người thanh niên áo đen đại biến, vội vàng hô to. Ở trên mặt đất thì địch đằng có chút khó nhọc đứng dậy, trên mặt có chút tái nhợt. Thế công vừa rồi của Lâm Động quá ư là hung mãnh, cận chiến đấm đá như là vũ bão, trực tiếp đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Tuy nhiên may mà tuy có chút thương thế nhưng mà vẫn không bị thương chí mạng. Hiển nhiên là vừa rồi tuy bọn họ trong tình trạng bị đánh nhưng mà vẫn ra sức bảo vệ yếu điểm của mình. Không ngờ vẫn còn bò dậy được sao. Nhìn địch đằng và Liễu Quý đứng dậy, hai mắt của Lâm Động khẽ nheo lại, cười lạnh mà nói. Đồ khốn, hiện tại bất kể phải trả giá nào, tớ cũng phải băm vằm ngươi ra. Hai mắt của địch đằng âm lãnh, trong đó chứa đựng vẻ oán độc. Mục quang nhìn Liễu Quý, sau đó mạnh mẽ gật đầu. Nhất thời nguyên lực trong cơ thể ào ào kéo ra, sau đó tập trung lại trên bàn tay phải của hắn. Nguyên lực hùng hậu ngưng tụ, chỉ thấy ngón tay giữa của địch đằng như là bị hỏa diễm đỏ rực bao lấy, thậm chí mơ hồ còn có từng giọt máu tươi tràn ra, tỏa ra sự âm lãnh ghê người. Trong khi mà ánh mắt của địch đằng dữ tợn, thì trên một cánh tay của Liễu Quý cũng tràn ngập nguyên lực cường hãn. Những nguyên lực này thì ngưng tụ quần quận trên cánh bàn tay, phảng phất như là đem cánh tay đó biến thành một thanh đao sắc bén vậy. Một chỉ một trường, nguyên lực quần quận, ba động khiến cho kẻ khác tim đập chân run truyền ra ngoài. Ai cũng có thể tưởng tượng được, một đòn này nhất định sẽ là công kích mạnh nhất của hai người. Huyết nguyên tản chi, hắc ma trường đao. Nhìn thấy một màn này, không ít cường giả của hai nhà đều thất kinh. Hiển nhiên là nhận ra hai môn tuyệt học này, hai môn vũ kỹ này đều là loại thượng phẩm, là loại vũ kỹ mạnh nhất của hai nhà. Tuy hai môn vũ kỹ này sau khi mà thi triển sẽ có chút tổn thương với cơ thể của người thi triển, nhưng mà uy lực cường hãn thì trong quận Đại Dương này ai ai cũng biết, thực sự là tuyệt chiêu của hai người. Vốn dĩ là những quân át chủ bài này nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không thi triển ra đâu. Tuy nhiên tình hình hiện tại đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Hai người liên thủ còn bị Lâm Động đánh cho thảm thương như vậy. Nếu như là còn giấu bài thì e là sẽ phải mang chúng xuống địa phủ mất. Sao? Vũ kỹ thượng phẩm ư? Cảm nhận được nguyên lực cường hãn trên tay của hai người, Lâm Động khẽ nhíu mày lại, nhưng mà không cảm thấy bất ngờ một tí nào. Địch gia và Liễu gia này hiển nhiên là thực lực mạnh hơn nhiều so với cả Viêm Thành. Nếu ngay cả vũ kỹ thượng phẩm mà cũng không có thì e rằng là hơi khó coi. Bàn tay Lâm Động lúc này khẽ nắm lại, thiên lân cổ kích lại xuất hiện trên tay. Thiên lân cổ kích này vừa rung lên thì kim quang tuôn động, liền có một cảm giác bá đạo và sắc bén phát tán ra ngoài. Tiểu tử khốn kiếp, chịu chết đi. Hai người bọn địch đằng nguyên lực trong cơ thể đã tuôn ra đến cực điểm. Một giây sau, ánh mắt của hai người đột nhiên âm lãnh, chỉ trường đồng thời đánh ra. Chùm sáng đỏ rực như lửa từ ngón tay giữa của địch đằng bắn ra. Ba động bao phủ trên đó khiến cho người khác lạnh cả xương sống. Mơ hồ còn có mùi máu tanh lan ra nữa. Mục quang chuyển cho cánh tay của địch đằng thì phát hiện cánh tay đó không ngờ đã hô khéo đi rất là nhiều, giống như là máu tươi đã bị ngọn lửa vừa bắn đi hút cạn vậy. Trong khoảnh khắc chùm sáng đỏ rực kia bắn ra thì Liễu Quý cũng một trường chém xuống. Một đạo trưởng đao hắc ảnh nhìn như là hư huyễn, vô cùng quỷ dị mà quét đi. Đạo công kích này thì không kinh hãi bằng của địch đằng, nhưng mà giống như là rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, khiến cho người khác lo sợ bất an. Âm âm âm, âm âm. Vũ khí ẩn chứa toàn lực lượng của hai vị cường giả tạo hình cảnh quét đi. Những nơi nó đi qua thì mặt đất bị rạch nát thành hai rãnh sâu, hàng trượng. Uy lực đó khiến cho kẻ khác nhìn mà hồn bay phách tán. Một đỏ một đen, hai đạo quang mang một sáng một tối lớn dần trong mắt của Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động cũng có chút ngưng trọng, lập tức vũ động thiên lân cổ kích trong tay. Đại nhật lôi nguyên lực quần quận tuôn ra, tiếng sấm nổ trầm thấp từ trong cơ thể dần dần truyền ra. Thiên lân kích pháp, hóa giao kích. Kim quang vũ động, một con cự giao cực kỳ to lớn ngưng tụ trên thiên lân cổ kích, lập tức ngửa mặt lên trời gào rít, giống như là nộ long đang ngủ chợt thức tỉnh, đang phát tiết ra một cỗ lực lượng cường đại đến đáng sợ. Giao ảnh kim quang hiện lên, chợt Lâm Động bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh, không hề một chút sợ hãi nào, cổ kích chém mạnh xuống. Giao ảnh kim quang liền va chạm mạnh vào chùm sáng màu đỏ cùng với cả đao ảnh màu đen kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong khu rừng, một cỗ nguyên lực ba động vô cùng cường đại từ trên đỉnh núi bạo phát. Trong phạm vi mấy chục trượng thì tất cả những cây đại thụ đều bị chấn cho tan nát, đá vụn trên mặt đất cũng trở thành cát bụi tung bay mù mịt. Nhìn một màn đối đầu cường hãn này thì nhân mã của hai nhà cũng sợ đến toát mồ hôi, liền vội vàng lùi lại một chút để mà tránh bị thương thế ảnh hưởng. Đồ khốn, phá cho ta! Ba chùm sáng màu sắc khác nhau đan xen vào nhau, soi sáng khuôn mặt có chút cuồng đại của địch đằng. Ánh mắt hắn hung tợn nhìn Lâm Động, chợt một ngụm máu tươi ẩn chứa nguyên lực hùng hậu bắn ra. Nhất thời mùi máu tươi trên chùm sáng màu đỏ kia càng trở nên nồng đậm, nguyên lực trong đó cũng đột nhiên trở nên cuồng dã hơn. Liễu Quý lão quỷ, ngươi còn đợi cái gì nữa, toàn lực đi! Phun ra một ngụm máu tươi chứa nguyên lực xong, khí tức của địch đằng giảm mạnh, ánh mắt đỏ ngầu mà quát lớn. Nghe thấy tiếng quát của địch đằng, ánh mắt của Liễu Quý cũng lóe lên, sau đó cũng xẹt qua một tia ngoan độc, đồng thời mấy ngụm máu tươi ẩn chứa nguyên lực nồng đậm cũng đột nhiên bắn ra. Đột nhiên thế công của hai người tăng lên đột ngột, không ngờ đem giao ảnh kim quang của Lâm Động đánh cho vỡ hoàn toàn. Giao ảnh của Lâm Động tan vỡ, đột nhiên có vô số điểm sáng màu vàng bạo phát ra vô cùng chói mắt. Đồ khốn, xem ngươi lần này còn hênh hoang thế nào nữa. Nhìn giao ảnh tan vỡ, địch đằng đột nhiên cười độc ác, trong lòng dâng lên một khoái cảm khó nói. Sao, ngươi vui mừng có quá sớm đó. Nụ cười của địch đằng không kéo dài được lâu thì thanh âm của Lâm Động đã từ nơi kim quang tuôn động kia mà truyền tới. Nghe thấy âm thanh này của Lâm Động, đồng tử của địch đằng và Liễu Quý đều mạnh mẽ co rụt lại. Sau đó bọn chúng liền nhìn thấy nơi mà kim quang tuôn động đột nhiên có một cỗ năng lượng hùng hồn không giống như là nguyên lực trào ra ngoài. Cái gì? Tinh thần lực? Cảm nhận thấy cỗ lực lượng này thì sắc mặt của địch đằng và Liễu Quý hơi biến. Suy suy... Tinh thần lực cường hãn từ trong kim quang trào ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo phù trận quỷ dị, hóa sinh phù trận vạn hóa viêm. Phù trận xoay chuyển, tinh thần lực hùng hậu ngưng tụ lại ở giữa, chỉ trong nháy mắt liền ngưng tụ ra hai ngọn lửa to lớn. Vạn hóa viêm ngưng tụ lần này so với cả trước kia đã có biến hóa rung trời lở đất. Không chỉ thể tích to lớn hơn gấp mấy lần, mà thậm chí cả hình thể cũng trở nên vô cùng đặc biệt. Từng tia lôi quang tràn ngập ở trong, nhìn giống như là ngọn lửa tinh thần do sấm sét ngưng tụ thành vậy. Đi! Hai ngọn lửa lôi quang vừa hình thành liền gào thét lướt đi. Đột nhiên tiếng xé gió bén nhọn vang lên trong không trung, khiến cho người ta có một cảm giác đinh tai nhức óc, thần trí hoảng hốt. Sao? Tinh thần chi hỏa? Nhìn thấy ngọn lửa lôi quang ầm ầm quét tới, địch đằng và Liễu Quý trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Bọn họ không thể ngờ rằng Lâm Động không chỉ cường hãn trên phương diện nguyên lực, mà trên phương diện tinh thần lực cũng có thực lực rất là cường hãn. Âm âm âm. Trong lúc kinh hoàng thì hai người vội vàng điều động tất cả nguyên lực trong cơ thể, hình thành từng tầng nguyên lực phòng ngự trước mặt, Tuy nhiên, những lớp phòng ngự này trước mặt ngọn lửa lôi quang kia thì không hề có một tác dụng gì lớn. Liền ầm một tiếng, liên tiếp tan vỡ. Ầm ầm. Thế như trẻ tre phá nát những tầng phòng ngự kia. Ngọn lửa lôi quang mạnh mẽ nổ tung trên thân thể của hai người. Tinh thần lực nổ tan ra. Địch Đằng và Liễu Quý lập tức phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân thể đập mạnh lên vách đá. Trong đầu truyền tới những trận đau bút kịch liệt. Tiếng kêu gào thê thảm lập tức vang lên. Lần này thương thế của hai người thực sự đã nghiêm trọng rồi. Ngọn lửa lôi quang kia không chỉ đả thương thân thể của chúng mà còn tàn phá tinh thần của chúng. Tuy nhiên thì hai người bọn Địch Đằng vẫn là cường giả tạo hình cảnh. Bởi vậy cho dù thân thể bị trọng thương nhưng mà vẫn cố gắng đứng dậy. Đang định tháo chạy thì kình phong sắc lạnh đã lướt tới. Cổ kình sắc bén đã ở trước mặt bọn chúng. Còn động đậy sẽ chết đó, đứng im đi. Nghe thấy thanh âm bình thản vang lên bên tai, sắc mặt hai người bọn Địch Đằng đột nhiên trắng bệch, thân thể cứng ngắc không dám nhúc nhích. Bọn chúng biết cái người trước mặt họ không phải đang nói đùa. Giết tiểu tử đó! Nhìn thấy hai người bọn Địch Đằng bị Lâm Động đánh bại hoàn toàn, ánh mắt của người thanh niên áo đen kia vô cùng kinh hãi, vội vàng quát to. Vâng. Lúc này hai người bọn Địch Đằng bị bắt, thanh niên áo đen như trở thành thủ lĩnh. Bởi vậy lời quán vừa nói ra thì nhân mã hai nhà đồng thời ra tay. Từng đạo nguyên lực hùng hậu hung hãn lao về phía Lâm Động. Nhìn thấy mấy tên này trong hoàn cảnh như vậy mà còn dám ra tay, ánh mắt của Lâm Động cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng mà khi hắn vừa định ra tay giáo huấn những tên này thì đột nhiên một tiếng thú gầm quen thuộc vang lên khắp cả ngọn núi rừng. Tiếng thú gầm vang lên, vang vọng. Lập tức một đạo lôi quang rực rỡ trực tiếp bắn những tia nguyên lực kia. Năng lượng cuồng bạo đem những tia nguyên lực kia chấn vỡ tan tành. Wow! Công kích đột ngột khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Mục quang vội vàng chuyển lại, thì chỉ thấy ở trên tầng không của sơn động đổ nát, một con cự thú vỗ đôi cánh sấm sét sừng sững đứng ở trên không. Một cỗ khí tức không có chút gì yếu hơn cả Lâm Động chậm chậm mà lan ra. Nhìn thấy cự thú quen thuộc đó thì sắc mặt của bọn người thanh niên áo đen cũng đột nhiên trắng bệch cả ra. Tiểu Viêm. Nhìn cự thú đang đứng ở trên không trung, Lâm Động cũng sửng sốt một chút, sau đó mắt lộ ra vẻ vui mừng tột độ. Ở trên bầu trời kia thì cự thú đứng ở giữa không trung. Trên thân thể của nó che kín bằng một loại tinh giáp đỏ sẫm. Ở trên tinh giáp đó thì thỉnh thoảng có tia sấm sét lấp lóe. Cái này rất giống với cả tinh giáp của Lôi Nguyên tinh thú. Hơn nữa trên lưng của Tiểu Viêm hiện tại không ngờ đã mọc ra một đôi cánh lấp lóe lôi quang. Hai cánh vỗ dập dành phát ra tiếng sấm trầm thấp. Hiển nhiên, lần này sau khi mà ăn huyết nhục của Lôi Nguyên tinh thú, Tiểu Viêm đã hấp thu được chút tinh hóa ở trong huyết mạch của nó, cho nên mới có thay đổi thoát thai hoán cốt như vậy. Trên lưng của Tiểu Viêm thì một con cự mãng mình đầy tinh giáp màu đỏ sẫm đang cuộn tròn, bộ dáng trông vô cùng dữ tợn. Tiểu Viêm hiện tại so với cả trước kia đã hoàn toàn thay đổi hình dáng. Không ngờ sau khi hấp thu tinh hoa của huyết mạch của Lôi Nguyên tinh thú, Tiểu Viêm lại có biến hóa kinh người như vậy. À! Tựa hồ nghe thấy âm thanh của Lâm Động thì cự thú oai phong lẫm liệt ở trên không trung cúi xuống phía Lâm Động gần lên một tiếng. Sau đó liền lao vào giữa đám nhân mã của hai nhà. Nhất thời lôi quang tuôn động, năng lượng cường hãn tuôn ra đem theo từng tiếng kêu la thảm thiết. Thực lực hiện tại của Tiểu Viêm hiển nhiên đã đủ để so sánh với cả cường giả tạo hình cảnh. Tinh giáp đỏ sẫm bao phủ toàn thân khiến cho nó có lực lượng phòng ngự cường đại. Lôi quang tuôn động khiến cho nó tấn công cường hãn. Địch gia và Liễu gia thì có không ít cường giả nguyên đan đại viên mãn. Tuy nhiên vào lúc này hiển nhiên không thể gây ra một chút uy hiếp gì với cả Tiểu Viêm được. Bởi vậy cuộc đấu này giống như là một chiều vậy. Tuy nhiên mặc dù bị Tiểu Viêm tấn công cho hỗn loạn, nhưng mà dù sao thì người cũng đông. Sau một hồi bọn chúng rốt cuộc đã quay lại một chỗ được, liên thủ chống đỡ lôi quang đang hung hãn bắn tới. Còn làm loạn nữa thì các ngươi sẽ phải nhặt xác cho bọn chúng đó. Nhìn đám nhân mã của hai nhà bị Tiểu Viêm tấn công cho điên đảo, thanh âm của Lâm Động thản nhiên mà nói. Đồng thời cổ kích trong tay cũng tiến sát gần hơn cổ họng của hai người bọn Địch Đằng, khiến cho bọn chúng không dám có chút nhúc nhích nữa. Và lời của Lâm Động đã lập tức khiến cho nhân mã của hai nhà chân tay cứng đờ. Nhìn cảnh phía trước thì bọn chúng hiểu rằng lần này hai nhà bọn chúng đã gặp hạn rồi. Hơn nữa cái đối tượng kia chỉ là một thiếu niên vô cùng trẻ tuổi mà thôi. Người rút cuộc là muốn làm cái gì? Thân thể của Địch Đằng khẽ run lên, trong đầu chuyển ra từng trận đau nhức khiến cho hắn hiểu rằng lần này thọ thương là vô cùng nghiêm trọng. Nếu không cẩn thận thì e là sẽ để lại hậu họa nghiêm trọng. Đương nhiên, hiện tại nghĩ cái này thì cũng không hề có tác dụng gì nữa. Cấp bách trước mắt là phải giữ mạng cái đã. Hắn là một người thông minh. Thấy Lâm Động không lập tức giết người liền hiểu rằng Lâm Động tạm thời vẫn chưa có ý định giết người. Nếu không thì cũng sẽ không phí lời như vậy. Nghe thấy vậy thì khuôn mặt của Lâm Động cũng khẽ cười mỉm. Nhìn thấy thế thì trong lòng của Địch Đằng và Liễu Quý lại càng cảm thấy có điều không ổn rồi. Sao? Có muốn sống không hả? Vậy thì dùng thần nguyên đan để mà đổi đi. Nghe thấy tiếng cười nhạt bên tai, trong lòng Địch Đằng và Liễu Quý nhất thời thở phào một cái. Chỉ cần giữ được mạng là tốt nhất rồi. Mỗi người 20 vạn thuần nguyên đan. Nhưng mà khi bọn chúng chưa kịp thở phào xong thì lời nói tiếp sau đó của Lâm Động lại khiến cho bọn chúng nghẹn đắng. Cái gì? 20 vạn thuần nguyên đan sao? Cho dù người bán cả Địch ra cũng không kiếm được. Sắc mặt của Địch Đằng tái xanh, gầm nhẹ. Số tiền lớn cực này thì bọn chúng không thể nào mà kiếm ra được. Tiểu tử này thực là coi bọn họ là mỏ thuần nguyên đan sao? Nhìn thấy hai lão già này phản ứng kịch liệt như vậy, Lâm Động xoa xoa cằm. Xem ra con số hắn thuận miệng nói ra quả thật là có chút khổng lồ. Nếu không thì hai tên này cả mạng cũng không cần. Thôi được rồi, thế này đi. Ta lùi một bước vậy. Mỗi người 10 vạn thuần nguyên đan. Đừng có cò kè mặc cả với ta nữa. Lâm Động hơi trầm ngâm, lập tức chậm rãi mà nói. Nghe thấy chút không kiên nhẫn được nữa trong giọng nói của Lâm Động, Địch Đằng và Liễu Quý đang định mở miệng nói thì liền lập tức ngậm miệng. 10 vạn thuần nguyên đan tuy rằng không phải con số nhỏ, nhưng mà ít nhất hai nhà bọn chúng còn có thể lấy ra được. Ở không xa thì nhân mã của hai nhà ngây ngốc nhìn cảnh tống tiền đang diễn ra trước mắt. Nhất thời ánh mắt nhìn Lâm Động cũng có chút cổ quái. Đừng có nhìn nữa, mỗi người 10 vạn thuần nguyên đan, mau lên mau lên. Nhìn một quang cổ quái bọn họ thì Lâm Động bất giác mỉm cười mà nói. Nghe thấy thanh âm ôn hòa của Lâm Động, hiện trường trở nên yên tĩnh. Địch Đằng và Liễu Quý lôi từ trong ngực ra một túi càn khôn đựng thuần nguyên đan. Nhưng mà 10 vạn thuần nguyên đan quả thực là quá lớn. Bởi vậy hai người bỏ hết cả túi càn khôn ra thì cũng vẫn còn thiếu 5 vạn thuần nguyên đan nữa. Nhìn thấy sắc mặt cứng ngắc của hai người bọn Địch Đằng, Lâm Động cũng không thèm để tới, cười tủm tỉm nói. Này, các ngươi còn bao nhiêu thủ hạ? Bảo bọn chúng góp lại. Không đủ 20 vạn, ta không thả người đâu. Nghe thấy những lời đó thì không chỉ có hai người bọn Địch Đằng chân tay run rẩy, mà ngay cả nhân mã hai nhà quả thật cũng mặt xám đen lại. Cái tên gia hỏa này ngay cả đám tiểu tốt cũng không bỏ qua sao? Các người gom đủ 5 vạn thuần nguyên đan đi. Địch Đằng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cổ kích sắc lạnh trên cổ. Hắn đành trơ mặt nói với cả đám nhân mã hai nhà. Nhìn thấy ngay cả gia chủ cũng đã mở miệng, nhân mã của hai nhà đành cười khổ lôi thuần nguyên đan ra. Cuối cùng mới góp đủ 5 vạn thuần nguyên đan đưa cho Lâm Động. Cầm túi càn khôn trong tay, Lâm Động dùng tinh thần lực quét qua bên trong, liền lập tức hài lòng gật đầu. Đem tất cả thuần nguyên đan cất vào trong túi càn khôn cao cấp cướp được từ tay của Viêm Vương. Sau đó cười hì hì, đem theo túi càn khôn nhét vào trong ngực áo. Thuần nguyên đan cũng đưa ngươi rồi. Có thể thả phụ thân ta và Liễu gia chủ ra được chưa hả? Người thanh niên áo đen sắc mặt xám xịt mà nói. Lâm Động liếc mắt hắn một cái. Thấy Lâm Động nhìn mình, gã thanh niên áo đen vội vàng lùi lại mấy bước, trốn vào trong đám người. Hiện tại thuần nguyên đan của bọn chúng có ở đây đã đưa cả cho Lâm Động rồi. Nếu mình còn bị hắn bắt đi tống tiền nữa thì e rằng không còn tiền để mà cứu người nữa. Địch Đằng lão ca, vốn dĩ là các người có thể là không bị mất thuần nguyên đan này. Lâm Động quay đầu nhìn Địch Đằng cười nhạt. Cổ kích ở trong tay rung lên, đập lên ngực của hai người bọn chúng. đem bọn chúng như là những bao cát đánh văng vào đám đông. Thôi thì lần này xin đa tạ hai vị đã tặng lễ vật vậy. Chúng ta sau này có dịp gặp lại sau. Chào nhé. Lâm Động thu lại cổ kích trong tay, sau đó ôm quyền về phía bọn Địch Đằng. Thân hình vọt lên đã ngồi trên lưng của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm vỗ cánh trực tiếp hóa thành lôi quang vọt đi mất. Khốn kiếp! Khốn nạn! Nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động xa dần, Địch Đằng và Liễu Quý tức giận tới mức suýt nữa đã lại phun ra máu tươi. Lần này đã nhọc công vô ích, hơn nữa còn tổn thất 10 vạn thuần nguyên đan. Điều này đối với cả thế lực như là bọn chúng cũng là một đòn đả kích rất là lớn. Tuy nhiên tức giận thì tức giận vậy thôi, bọn chúng cũng chẳng có cách nào. Thực lực của Lâm Động thể hiện ra đủ để khiến cho bọn chúng khiếp sợ. Đặc biệt hiện nay Tiểu Viêm cũng đã tiến vào tạo hình cảnh, thực lực càng trở nên cường hãn. Bọn chúng không thể nghi ngờ lúc trước nếu Lâm Động thực sự ra sát chiêu thì bọn chúng ở nơi này sẽ máu chảy thành sông, tử thương vô số. So sánh với kết cục này thì tổn thất 10 vạn thuần nguyên đan dường như là một kết quả tốt nhất rồi. Mẹ kiếp, cái tên khốn nạn này ở đâu chui ra vậy? Trong quận Đại Dương từ lúc nào mà xuất hiện tiểu bối khủng bố tới như vậy chứ? Trẻ tuổi như vậy mà đã tạo hình cảnh, tiềm lực đó nhìn khắp cả Đại Viêm Vương triều cũng vô cùng ưu tú, sao lại có thể xuất hiện trong rừng núi rất ít người tới như này được? Liễu Quý bụng đầy lửa giận mà nói. Ta cũng không biết được nữa, khi mà chúng ta lần đầu tiên gặp hắn đã bị hắn tống tiền mất 2 vạn thuần nguyên đan đó. Địch Đằng trầm mặc một lát rồi nói. Nghe vậy Liễu Quý nhất thời ngây ngốc, có chút đồng tình nhìn Địch Đằng. Tên này hóa ra đã là lần thứ 2 hưởng thụ cái loại đãi ngộ này rồi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Còn làm thế nào được nữa? Thực lực của tên tiểu tử đó e rằng đã tương đương với cả cường giả tạo hình cảnh đại thành. Chúng ta có thể chống lại cường giả như vậy được sao? Hơn nữa đừng quên rằng tên đó còn có một con yêu thú thực lực không hề yếu hơn chúng ta đâu. Địch Đằng xa sầm mặt mà nói. Con mẹ nó, thực là con mẹ nó xui xẻo mà. Sớm biết như thế này thì đã không ra tay với cả lôi nguyên tinh thú. Hiện tại ai dày lại để tên tiểu tử đó chiếm tiện nghi. Liễu Quý không cam lòng mà nói. Dưới sự nâng đỡ của thủ hạ đứng dậy, sau đó phất tay áo, đem theo một bụng lửa giận khó nhọc mà rời đi. Còn mẹ nhà nó, chúng ta cũng đi thôi. Thấy vậy Địch Đằng cũng không cam lòng chửi một câu, rồi đem theo nhân mã phẫn nộ mà rời đi. Ở trong rừng rậm mờ mịt thì lôi quang rạch qua trời xanh, mang theo tiếng sấm trầm thấp. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy mà tha cho bọn chúng sao? Tiểu Điêu lại xuất hiện ở trên vai của Lâm Động, nhìn lại phía sau mà cười nói. Địch gia và Liễu gia tuy thực lực không tệ, tuy nhiên đối với ta mà nói thì không còn gì uy hiếp nữa. Chỗ này chỉ là trạm dừng chân tạm thời thôi. Bọn chúng muốn làm gì ta thì cũng chẳng có cách nào nữa đâu. Hơn nữa nếu bọn chúng không phải là đồ ngốc thì có lẽ sẽ không có gan tới chiêu ta nữa đâu. Lâm Động cười nhạt mà nói. Với thực lực hiện tại của hắn, có Tiểu Viêm cộng thêm vào Tiểu Điêu và Phù Khôi kia, cơ bản là đã tương đương với cả 4 cường giả tạo hình cảnh. Với đội ngũ như vậy, muốn diệt Địch gia và Liễu gia thì không thể coi là quá khó khăn. Có sức mạnh đương nhiên là sẽ không sợ bất cứ một uy hiếp nào nữa. Lần này ngươi thu hoạch không ít, không chỉ tu luyện thành công đồng đôi thể mà còn tiến vào tạo hình cảnh và cả phù sư tư ấn. Thực lực hiện tại cho dù là cả vương triều Đại Viêm thì cũng coi như là một cường giả một phương rồi đó. Tiểu Điêu gật gật đầu nhìn Lâm Động một cái sau đó mà nói. Lâm Động nghe vậy cười cười. Lần này luyện hóa lôi nguyên mà giành được lợi ích đã vượt xa dự liệu của hắn. Thôi được rồi, chúng ta hiện tại trực tiếp tới quận Đại Hoang thôi. Đối với cả nơi được gọi là hỗn loạn và đả kích nhất của vương triều Đại Viêm này thì quả thật ta rất là tò mò và hưng phấn đây. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tinh không xa xôi, nhẹ giọng mà thì thầm. Hả? Con mẹ chứ, nơi này là nơi quỷ quái nào vậy nhỉ? Lâm Động lúc này ở trong một cánh rừng rậm. Ở trong cánh rừng này thì nơi đâu cũng bao phủ bởi một màn sương trắng. Màn sương này thì vô cùng cổ quái, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng rất khó mà xuyên qua. Hơn nữa ở trên thiên không còn dày đặc hàn khí băng lãnh. Thứ hàn khí đó cho dù là có thực lực như là Lâm Động thì cũng cảm thấy khó chịu. Cho nên sau trong 2 ngày lạc vào nơi này, hắn cơ bản là đi lòng vòng lung tung ở trong đó. 2 ngày đi lòng vòng hiển nhiên là cũng khiến cho Lâm Động có chút buồn bực. Hắn cơ hồ đã bị giam cầm trong này rồi. Cổ quái nhỉ, sương mù ở đây có chút cổ quái đó. Ta thì cũng không giúp gì được cho ngươi đâu. Tiểu Điêu ở bên cạnh khu khu móng vuốt tỏ vẻ không thể giúp đỡ được gì. Lâm Động bất đắc dĩ thở dài một hơi, bóp bóp trán. Từ trong túi càn khôn lôi ra một tấm bản đồ, nhìn hồi lâu mới lẩm bẩm nói: xem nào, tính thời gian thì chúng ta đã rời Viêm Thành được gần 4 tháng rồi. Hình như là đi qua được 4 quận thành rồi, bao gồm cả quận Đại Dương. Nếu như là bản đồ không sai thì chúng ta hiện tại đã tới địa phận của quận Đại Hoang rồi. Đúng rồi. Ta nghĩ ra rồi, đây là Mê Vụ Lâm, là một cánh rừng quỷ dị ở ngoài rìa của Đại Hoang. Chúng ta không ngờ lại đi vào đây rồi, khó trách không thể tìm được lối ra như vậy. Trầm ngâm một lát, ánh mắt của Lâm Động chợt sáng lên như nhớ ra điều gì. Thế vậy phải đi như thế nào chứ? Phải ra như thế nào bây giờ? Tiểu Điêu miễn cưỡng mà hỏi. Nghe thấy vậy thì Lâm Động lại ngẩn người, rồi cười khổ mà đáp. Chúng ta không biết chút gì về địa hình nơi đây. Nghe nói chỉ có một con đường duy nhất, trừ phi là có người dẫn đường, nếu không thì muốn đi ra e rằng là rất khó khăn đó. Cái gì? Cần có người dẫn đường sao? Tiểu Điêu bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trên đầu của Tiểu Viêm nói. Đi về bên phải, ở đó có chút nguyên lực ba động đó. Lâm Động khẽ sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ rằng Tiểu Điêu ở nơi như thế này mà vẫn có thể cảm nhận được một khoảng cách xa như vậy. Đừng có ngạc nhiên, đó là cực hạn của ta rồi. Sương mù này có năng lực ngăn chặn gió rét rất là mạnh, xa hơn nữa thì ta cũng bó tay thôi. Tiểu Điêu lườm lườm mà nói. Lâm Động cười khổ, trên đường tới đây thì bọn họ chưa khổ gì là chưa nếm qua. 1 tháng trước còn bị 2 yêu thú cấp bậc tạo khí cảnh truy sát 2 ngày liền mà vẫn không biết phải làm sao. Không ngờ lại lọt vào nơi này trở nên thê thảm như vậy. Đi thôi. Vẫy tay với cả Tiểu Viêm, Lâm Động nhắm về phía bên phải bước đi. Tiểu Viêm cũng nhanh nhẹn mà đi theo. Trên một mảnh đất trống bao phủ bởi sương mù dày đặc, mấy chục người đang dựa sát vào nhau. Ở xung quanh bọn họ thỉnh thoảng lại có một con yêu thú dữ tợn, mình toàn mùi máu tanh xuất hiện. Tuy nhiên ngay sau đó liền bị mấy chục đạo nguyên lực hùng hậu đánh tan thành thịt vụn. Những con súc sinh này thật là đáng ghét. Quán chủ, bao giờ thì mới kết thúc đây? Ở trong đám người kia thì một gã nam tử một kiếm chém chết một con yêu thú, quệt đi vệt máu bắn trên mặt, chửi mắng. Chú ý một chút, đợi ra khỏi đây là xong. Một nam tử trung niên, lưng hổ eo gấu trả lời. Tay hắn cầm một thanh trọng kiếm màu đen tràn ngập sức mạnh. Những con yêu thú kia chỉ cần chạm vào một chút là rách da, rách thịt. Vị nam tử trung niên này thì thực lực hiển nhiên là mạnh nhất ở trong đám người này. Hiển nhiên đã tiến vào cấp bậc tạo hình cảnh tiểu thành. Cho dù là đối diện với cả vô vàn yêu thú vây hãm thì vẫn không có chút hoảng loạn. Ngược lại còn đem tất cả yêu thú mà chém bay đi. Phụ thân cố lên. Ở chính giữa đám người có một cô bé chừng khoảng 12-13 tuổi, thân mặc áo hồng nhạt. Nhìn thấy nam tử trung niên biểu hiện anh dũng, không kìm được mà vỗ tay nói. Thanh âm ngây thơ mà dễ thương như là thiên sứ, khiến tất cả mọi người không khỏi cười lên. Phảng phất tất cả sự mệt nhọc đều đã bị bé gái xinh xắn này xua tan đi. Nhân, cẩn thận đó. Ở bên cạnh bé gái thì một nữ tử chừng khoảng 20 tuổi vội vàng lôi bé gái lại bên mình. Nữ tử này thì thân hình cao ráo, chiếc áo hơi ôm sát người khiến cho thân hình càng thêm vẻ lướt la quyến rũ. Dáng vẻ thì khá xinh đẹp, chỉ là sống mũi cao tỏa ra dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Dạ. Bé gái được gọi là Nhân ngoan ngoãn đáp, rồi trốn vào sau lưng của nữ tử, đôi mắt to lén la lén lút nhìn ra ngoài. Giao chiến ở đây đã kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, những yêu thú kia thì mới chịu bỏ lại một đống thi thể mà rút lui. Khi mà những yêu thú này đã rút đi hết, thì những người ở đây đa số đều ngồi phịch xuống, không ngờ đều thở phì phò, hiển nhiên đã rất mà mệt mỏi rồi. Nhìn thấy mọi người mệt mỏi như vậy thì người nam tử trung niên cũng không khỏi lắc đầu. Vừa định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên biến động, một quang nhìn chằm chằm về đám sương mù phía trước, lớn tiếng mà quát. Ai? Là ai đó? Nghe thấy nam tử trung niên đột nhiên quát thì những người vừa mới ngồi xuống ở đây vội vàng đứng bật dậy, tay năm năm vũ khí, mục quang thì khẩn trương nhìn về phía trước. Dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú của bọn họ thì một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù đi ra, nhìn đám người đang vô cùng căng thẳng, hắn gãi gãi đầu mà nói: "Ấy, các vị không cần lo lắng đâu, ta là không có ý xấu, chỉ là xông nhầm vào đây mà thôi, không tìm được đường ra." Nhìn thấy người thiếu niên xuất hiện trước mặt thì những người kia mới thở phào một cái. Tuy nhiên nam tử trung niên vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, không hề vì tuổi tác của hắn mà tỏ ra lơi lòng. Bởi vì hắn đã từ trên thân thể của Lâm Động cảm thấy một mùi vị của sự nguy hiểm. Vị tiểu huynh đệ này là từ xa tới sao? Nam tử trung niên nhìn Lâm Động hỏi như vậy. Lâm Động cười sau đó ôm quyền nói: vị lão ca này không biết là có thể cho ta đi theo được không? Nếu có thể thuận lợi ra khỏi nơi này thì ta sẽ trả thù lao cho các người. Không được đâu, chúng ta không đem theo người lạ đâu, ngươi tự đi đi. Lúc này nữ tử xinh đẹp đem theo bé gái tiến lên, mục quang nhìn dò xét trên người Lâm Động mà nói: Tỷ tỷ à, hắn một mình lạc đường rồi, cho hắn theo đi mà. Bé gái xinh đẹp dễ thương bên cạnh nói nhỏ. Nữ tử xinh đẹp lườm bé gái một cái sau đó nói nhỏ với cả người trung niên: Phụ thân, tình trạng của chúng ta hiện nay không tốt, đem theo một người lai lịch bất minh, làm vướng chân vướng tay, nguy hiểm lắm. Ngay thấy lời nói của nàng ta thì người trung niên không lập tức bày tỏ thái độ. Mục quang nhìn chằm chằm vào Lâm Động, một lúc sau mới trầm giọng mà nói: Vị huynh đệ này, đội ngũ của chúng ta đang có chút rắc rối, nếu như là ngươi đi theo chúng ta thì e rằng sẽ bị nguy hiểm lây đó. Đương nhiên là chúng ta không phải là không muốn giúp ngươi, nếu ngươi không sợ nguy hiểm thì có thể là đi theo cùng, chúng ta cũng có thể đem ngươi ra khỏi mê vụ lâm. Phụ thân! Thấy người trung niên không ngờ đồng ý, nữ tử xinh đẹp liền vội vàng mà nói, nhưng mà đã bị nam tử trung niên giơ tay ngăn lại. Đa tạ lão ca. Lâm Động cười cười, lại chắp tay hướng về phía nam tử trung niên tạ ơn. Đây là đội ngũ đầu tiên hắn gặp sau mấy ngày lang thang ở đây, hắn tất nhiên là không dễ dàng bỏ qua. Cái nơi quỷ quái này hắn thực sự là không muốn ở lâu thêm nữa. Nhìn thấy Lâm Động quả nhiên là đi tới thì nữ tử xinh đẹp nhướng mày lên. Tiểu tử tên là Lâm Động, đa tạ lão ca đã trượng nghĩa tương trợ. Lâm Động đi tới gần nam tử trung niên cười nói. Nam tử trung niên xua tay, ánh mắt nhìn cẩn thận vào Lâm Động, sau đó dừng lại một lát vào con hổ nhỏ lông đỏ rực ở trong lòng quán. Con hổ nhỏ trong lòng của Lâm Động đương nhiên là Tiểu Viêm rồi. Qua lần thăng cấp vừa rồi, nó đã có thể khống chế sự biến hóa của thân hình. Vì để không kéo tới sự cảnh giác và bài xích của những người này, cho nên hắn đã không cho Tiểu Viêm biến thành trạng thái chiến đấu. Tại hạ là Khương Lôi, là quán chủ võ quán Ưng Chi. Còn đây là hai con gái của ta, Khương Tuyết và Nhân Nhân. Còn những người khác đây đều là huynh đệ ở trong võ quán Ưng Chi của ta. Tiểu tử Lâm Động, xin chào Khương quán chủ. Lâm Động cười cười chắp tay, trong lòng thầm kinh ngạc. Không hổ là nơi mạnh nhất của Vương Triều Đại Viêm. Chỉ là một võ quán thì đã có cường giả tạo hóa cảnh tọa trấn. So với cả võ quán Cuồng Đao ở Thanh Dương Trấn thì rõ ràng là một trời một vực. Ấy, tiểu huynh đệ Lâm Động đừng khách khí. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta tạm nghỉ một lát rồi xuất phát. Có lẽ ngày mai là có thể ra khỏi mê vụ lâm rồi đó. Khương Lôi cười lớn, vỗ vỗ vai Lâm Động, sau đó quay người chỉnh đốn lại đội ngũ. Đúng là phụ thân lòng tốt quen rồi. Hy vọng là ngươi tốt nhất đừng giở trò, nếu không ta là người đầu tiên giết chết ngươi đó. Sau khi nhìn thấy phụ thân quay người rời đi, nữ tử xinh đẹp tên là Khương Tuyết dùng âm thanh băng lãnh mà nói. Đối với cả thái độ thù địch của nữ tử xinh đẹp này thì Lâm Động không hề để ý. Đợi ra khỏi rừng này, ai đi đường đấy, không cần phải quan hệ sâu làm gì. Ôi, đại ca, nó đẹp thật đó. Ở bên cạnh thì bé gái xinh đẹp tên là Nhân Nhân, như là búp bê, ánh mắt to tròn nhìn Tiểu Viêm trong lòng Lâm Động, đột nhiên cười giòn tan mà nói. Cho ngươi ôm nó đó. Nhìn thấy bé gái xinh đẹp trước mặt thì trên mặt Lâm Động cũng nở ra nụ cười hòa nhã. Bé gái này khiến cho hắn nhớ lại Thanh Đàn. Nghe vậy thì khuôn mặt của xinh xắn của Nhân Nhân nhất thời rạng rỡ, cẩn thận đưa tay ra đem Tiểu Viêm mà Lâm Động vừa đưa ra vào ôm vào trong lòng. Tiểu Viêm dãy ruộng một lát cũng phải đành bất đắc dĩ dừng lại. Khương Tuyết thấy Lâm Động khi mà nói chuyện với cả Nhân Nhân vẻ mặt ôn hòa, vẻ băng lãnh mới bớt đi một chút, nhưng mà ngữ khí vẫn không tốt đẹp cho lắm. Này, thời gian này ngươi đi theo chúng ta, không hy vọng ngươi bỏ sức lực gì, chỉ cần trốn ở trong vòng bảo vệ là được rồi. Nếu như là ngươi bị yêu thú bắt đi thì không ai có thể cứu được ngươi đâu đó. Nói xong, nàng ta liền cầm lấy tay của Nhân Nhân đi về phía đội ngũ. Nhân Nhân tay ôm Tiểu Viêm còn quay đầu lại, làm ra cái bộ mặt nghịch ngợm với cả Lâm Động, khiến cho Lâm Động không nhịn được cười. Đội ngũ này dường như là đang bị thứ gì đó theo dõi thì phải. Lâm Động vươn bả vai một cái, ánh mắt tùy tiện ngó về phía sau. Hắn mơ hồ có thể cảm thấy được có một thứ gì đó đang theo sau phía sau đội ngũ này. Hy vọng có thể bình an rời khỏi nơi quỷ quái này. Lâm Động ngồi trên xe ngựa, mục quang nhìn về phía đám người đang đưa mắt chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh. Từ ánh mắt ngưng trọng của những người này thì hắn có thể nhìn ra tự hồ đám người này trong thời gian vừa qua bị yêu thú tấn công không ít. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Thông thường tuy là yêu thú hung hãn nhưng mà cũng không thể ngoan cố truy sát như vậy. Cũng không biết là võ quán Ưng Chi này ở đây đã làm việc gì mà lại bị tập kích như vậy. Tiểu huynh đệ Lâm Động, uống nước đi. Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm, đột nhiên có một tiếng cười truyền tới. Lập tức hắn đưa tay ra, cầm lấy một túi nước, sau đó mới ngẩng đầu nhìn người vừa mới đưa nước cho mình, cười cười. Người vừa mới tới cũng là một trung niên, tên gọi là Ngô Trấn. Nhìn tuổi tác có lẽ cũng là lão nhân của võ quán Ưng Chi, bản thân chắc là cũng là cường giả nguyên đan đại viên mãn. Ở trong võ quán Ưng Chi thì cũng rất là có uy vọng. Người này cũng giống như là Khương Lôi, rất phóng khoáng, Lâm Động rất là có thiện cảm. Đa tạ Ngô lão ca. Lâm Động cười, sau đó cầm lấy túi nước uống hai ngụm. Lập tức thì mặt có chút đỏ lên, bởi vì hắn uống không phải là nước mà là rượu. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của Lâm Động, những người xung quanh cũng không khỏi cười lên một tiếng. Này, lão Ngô, ngươi không được khi dễ tiểu huynh đệ Lâm Động tuổi trẻ đấy nha. Khương Lôi dẫn đầu ở phía trước cũng cất tiếng cười vang nói. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, đem túi rượu vứt lại cho Ngô Trấn. Hắn biết là bọn họ không có ý chế nhạo, mà đối với cả cảm giác này nói thực lòng hắn cũng rất là thích. Có lẽ do chịu ảnh hưởng bởi tình các phóng khoáng của Khương Lôi mà đa số người của võ quán Ưng Chi đều khiến cho người khác rất là yêu quý như vậy. Lâm Động thì đã ở nơi núi rừng này gần nửa năm, đối với cả những trò đùa giỡn đầy thiện ý này thì rất là có thiện cảm. Đương nhiên là có một ngoại lệ. Ngoại lệ đó chính là Khương Tuyết. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh. Trong lòng chợt thấy nữ tử này dường như là có chút bài xích một ngoại nhân như hắn. Ánh mắt đó tràn đầy sự cảnh giác và nghi ngờ. Võ quán Ưng Chi của chúng ta cứ cách một đoạn thời gian đều tiến vào mê vụ lâm này giết yêu thú, tìm tinh hạch, tinh linh dược đó. Khương Tuyết ngồi cạnh Lâm Động đột nhiên chậm chậm mà nói. Tuy nhiên thì lần này chúng ta có một người bạn trong khi mà thu hoạch linh dược đã giết một con ấu thú. Khi mà chúng ta bị đám yêu thú này tấn công trả thù mới biết, ấu thú đó chính là con của Ngạc Báo Vương. Mà Ngạc Báo Vương là yêu thú nổi tiếng hung ác trong mây vụ lâm, một đực một cái. Nếu mà liên thủ đủ để sánh với cả cường giả tạo hình cảnh đại thành. Thời gian này chúng ta đã bị liên tục tấn công cũng là do bọn chúng sai khiến. Ngày mai chúng ta có thể rời khỏi mê vụ lâm rồi. Với sự hung tàn và giả hoạt của bọn chúng, đêm nay nhất định sẽ động thủ đó, ngươi phải cẩn thận. Nghe vậy thì Lâm Động mới có chút giật mình. Khó trách luôn cảm thấy không khí của đám người này có chút cổ quái. Thì ra là đang bị truy sát. Nếu đúng như là Khương Tuyết nói thì Ngạc Báo Vương kia nhất định là đực và cái cùng tới. Tới lúc đó nếu đem theo một đám yêu thú nữa thì những người này quả thật là lành ít dữ nhiều. Ta không đồng ý cho ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta, là bởi vì ta cảm thấy ngươi lúc này sẽ làm quấn chân chúng ta đó. Lời của Khương Tuyết rất là thẳng thắn. Tuổi của Lâm Động so với cả nàng còn ít hơn, xem giống như là tiểu tử ngây ngô mặt non da sữa vậy. Đội ngũ của bọn họ hiện tại bảo vệ Nhân Nhân đã rất là vất vả rồi, nếu thêm Lâm Động vào thì lại phải chia thêm nhân thủ ra nữa. Không sao đâu, tới lúc đó không cần lo cho ta đâu. Lâm Động xoa xoa mặt vừa bị rượu làm cho đỏ hồng cười mà nói. Đôi mắt xinh đẹp của Khương Tuyết nhìn Lâm Động đột nhiên nói: "Phụ thân nói ngươi không đơn giản như vẻ bề ngoài." Lâm Động nghe vậy chợt sửng sốt nhưng mà cũng không bác bỏ: "Tuy ta không tin lắm đâu, nhưng mà hy vọng ngươi không có ý đồ xấu với cả võ quán Ưng Chi của chúng ta. Thêm nữa tối nay nếu tình hình khẩn cấp thì hy vọng là ngươi giúp chúng ta chiếu cố nhân nhân đó." Thanh âm của Khương Tuyết ôn hòa hơn một chút, thanh âm vừa dứt thì cũng liền cất bước đi, để lại một mùi hương dịu nhẹ. "Ây, đúng là cái nữ nhân này." Nhìn Khương Tuyết rời đi, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. "Tiểu huynh đệ Lâm Động đừng để ý. Cái nhà đầu Tuyết Nhi chỉ là có tình cảm rất sâu với cả võ quán Ưng Chi mà thôi. Không muốn võ quán Ưng Chi có bất cứ một chuyện gì. Nói gì thì nói, tâm địa của nàng ta cũng không tệ. Thức ăn hiện tại của ngươi cũng là do nàng ta gọi người đưa tới đó." Ngô Trấn tiến lại nói: "Không sao đâu." Lâm Động mỉm cười: "Tối nay chú ý một chút đó. Tiểu tử ngươi chạy tới võ quán của chúng ta cũng thật là xui xẻo." Ngô Trấn vỗ vai Lâm Động thở dài. Lâm Động gật gật đầu. Hắn có thể nhìn thấy vẻ lo âu trên khóe mắt của Ngô Trấn, xem ra là đang lo lắng về mối phiền phức tối nay. Sau khi mà nói chuyện cùng với cả Lâm Động một lát thì Ngô Trấn cũng xoay người bước đi. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của những người xung quanh, Lâm Động cũng khẽ thở dài. Đại ca, chúng ta sẽ không sao chứ? Nhân Nhân từ trên xe ngựa chui ra, ôm lấy Tiểu Viêm, đôi mắt to tròn nhìn Lâm Động mà hỏi. Không sao đâu, hai con xúc sinh ngu ngốc thôi mà, có gì đáng sợ đâu chứ. Lâm Động mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu của Nhân Nhân rồi nhẹ giọng nói với nó. Lại nói thì đội ngũ đi không ngừng, sắc trời cũng dần dần tối xuống, không khí ở trong đội ngũ cũng ngày càng căng thẳng. Tất cả mọi người đều cầm chặt vũ khí trong tay, bọn họ đều hiểu rằng tối nay mới là buổi tối khó vượt qua nhất. Hạ trại! Khương Lôi dẫn đầu đột nhiên dừng bước, hắn nhìn một chút sắc trời trầm giọng mà nói. Nghe thấy tiếng hô của hắn thì tất cả mọi người của võ quán Ưng Chi liền trở nên bận rộn. Chỉ một lúc sau, một đám doanh trướng đã xuất hiện ở trên mảnh đất trống. Sau đó các loại vũ khí phòng ngự đơn giản cũng được dựng lên. Có thể nhìn ra võ quán Ưng Chi đối phó với cả yêu thú tập kích rất là có kinh nghiệm. Đối với cả những thứ này thì Lâm Động cũng không giúp được gì, chỉ có thể ngồi trên xe ngựa nhìn mọi người bận rộn. Tiểu huynh đệ Lâm Động, ban đêm cậu hãy cẩn thận một chút, qua khỏi đêm nay thì tốt rồi. Làm xong mọi việc chuẩn bị, Khương Lôi cũng cười đi lại mà nói với cả Lâm Động. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Đúng rồi tiểu huynh đệ Lâm Động, ban đêm nếu có thể thì xin chiếu cố cho Nhân Nhân một chút. Khương Lôi nhìn Nhân Nhân đang đứng cạnh Lâm Động, đột nhiên thành tâm mà nói. Khương lão ca yên tâm đi, nàng ta sẽ không sao đâu. Lâm Động cười cười. Đa tạ. Khương Lôi thở phào một cái, trịnh trọng ôm quyền hướng về phía Lâm Động. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Động không hề đơn giản, nhưng mà không mở miệng yêu cầu đối phương ra tay cứu giúp bọn họ một phen. Bởi vì hắn biết rõ, song phương hiện tại thì vẫn chưa có giao tình sâu đậm. Bọn họ giúp chỉ đường cho Lâm Động bảo vệ Nhân Nhân, đó là chuyện rất công bằng. Bóng đêm dưới ánh mắt khẩn trương của không ít người cuối cùng cũng đã tới. Mê vụ lâm trong bóng tối thì tầm quan sát càng thấp. Cho dù có ngọn lửa chiếu rọi nhưng mà vẫn chỉ hạn chế trong một phạm vi rất là nhỏ. Mọi người chỉ vội vàng ăn qua loa rồi liền tập trung tinh thần cảnh giác. Các loại trông nhọn bày đầy xung quanh. Mấy chục người ngồi xếp bằng ở bên trong, tay cầm chặt vũ khí. Ánh mắt ai ai cũng lộ ra vẻ khẩn trương lẫn hung tàn. Bị những con xúc sinh này truy sát mấy ngày thì trong lòng bọn họ đã vô cùng phẫn nộ. Cả bãi đất trống vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng ngọn lửa bập bùng phát ra tiếng nổ lách tách. Lâm Động cũng ngồi xếp bằng chính giữa, bên cạnh hắn là Nhân Nhân và mấy người bị thương. Hắn là người duy nhất ánh mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nửa năm tu luyện trong rừng sâu, những khó khăn nguy hiểm hắn đã từng gặp qua quá nhiều rồi. Trong đó thì có không ít nguy hiểm chí mạng. So với cả những yêu thú đó thì tình trạng hiện tại căn bản không thể gọi là nguy hiểm được. Lúc này đây thì sương mù nồng đậm bao trùm khắp cả khu rừng. Đột nhiên có một cỗ máu tanh âm thầm chuyển tới. Tới rồi. Bàn tay của Lâm Động nhẹ nhàng sờ lên đầu của Nhân Nhân, dùng âm thanh chỉ hắn mới nghe thấy lẩm bẩm mà nói. Sao sạc, Sao sạc, sao sạc. Lời hắn vừa dứt thì trong rừng rậm đột nhiên vang lên âm thanh xào xạc. Sau đó thì những đôi mắt thú đỏ lừ liền xuất hiện ở trong sương mù. Keng keng keng keng. Nhìn đám yêu thú quả nhiên đã kéo tới, mọi người trong võ quán sắc mặt băng lãnh chậm chậm đứng lên, đao kiếm trong tay chậm rãi tuốt ra. Yêu thú kéo tới xung quanh theo thời gian càng ngày càng nhiều. Chỉ trong vòng 10 phút đã tập trung hàng trăm con. Hơn nữa xem bộ dáng này thì có xu hướng tăng lên nữa. Nhìn yêu thú đến nhiều như vậy, trong con mắt của Lâm Động cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Xem ra Ngạc Báo Vương trong mây vụ lâm này thì lực hiệu triệu cũng không hề kém. Ở bên cạnh Lâm Động vào lúc này thì Nhân Nhân nhìn đám yêu thú hung tàn, khuôn mặt nhỏ bé cũng trắng nhợt lại. Bàn tay xinh xắn nắm chặt lấy vạt áo của Lâm Động. Ầm ầm ầm. Không lâu sau khi mà đám yêu thú này xuất hiện thì đột nhiên mặt đất rung chuyển, và tiếp đó là hai cỗ khí tức vô cùng hung hãn xuất hiện ở trong sương mù. Chính là Ngạc Báo Vương. Là Ngạc Báo Vương rồi. Cảm nhận thấy hai cỗ khí tức hung hãn này thì sắc mặt của đám người võ quán Ưng Chi đều tái nhợt lại. Thậm chí ngay cả ánh mắt của Khương Lôi cũng có chút âm trầm. Thân ảnh khổng lồ ngày càng hiện rõ trong sương mù, và cuối cùng biến thành hai con yêu thú to lớn hung tợn xuất hiện ở trước ánh lửa. Nhìn đôi mắt hung tợn đỏ lừ của hai con yêu thú dữ tợn thì trong lòng tất cả mọi người của võ quán Ưng Chi đều chấn động. Khương Tuyết ở phía trước thân hình cũng khẽ run lên. Phiền phức lớn nhất cuối cùng cũng đã tới rồi sao? Đây chính là Ngạc Báo Vương sao? Ánh mắt của Lâm Động liếc nhìn hai con yêu thú khí tức hung tàn, bộ dáng hung hãn, ngón tay cũng nhẹ nhàng xoa đùi. Đúng là có chút hung hãn thật.